Chương 73, nghịch cảnh bên trong đột phá. Cái này một luồng ánh kiếm, chém vào vọt tới đoàn người, trong nháy mắt truyền đến từng đạo nhẹ nhàng tiếng vang, cũng có vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chiêu kiếm này, mang đi mấy người tính mạng. Thân hình di động, chính là vọt thẳng vào trong đám người. Đao quang kiếm ảnh, cuồng bạo linh lực không ngừng khuyết tán lại tiêu tan. Quân thủ phủ bên trong, những người còn lại đều là xa xa nhìn chăm chú lên Tần Kiếm Ca đang chiến đấu, nhưng cũng không có tiến lên hỗ trợ. Đây cũng là Tần Kiếm Ca dặn dò, bọn họ không thể không nghe, liền ngay cả ẩn nấp ở một bên Cao Thuận, cũng như vậy. Ở một chỗ trong lầu các, Đái Tâm Địch đứng ở bên cửa sổ, nhìn cái kia chiến đấu nơi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng, hận không muốn chính mình QNZ đi qua hỗ trợ. Tần Kiếm Ca bên này chiến đấu ở giằng co, trên không trung, lại là nghiêng về một bên hình thức. Cùng Vệ Thanh chiến đấu ba người, càng đánh càng hoảng sợ, bất luận bọn họ làm sao sử dụng lực, đều vô pháp đột phá Vệ Thanh phòng thủ khóa. Nhìn đối phương cái kia tài giỏi có dư dáng vẻ, hiển nhiên là không có đem hết toàn lực. Nhưng mà bọn họ lại là cơ thể bên trong linh lực tiêu hao quá nửa. Không được tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đối phương chấn áp. Tên kia người áo đen ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vệ Thanh, trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Không chơi, nên kết thúc trận này kẻ nhạt chiến đấu. Vệ Thanh khẽ cười một tiếng, tùy theo mà đến là một con linh lực biến thành cự trường, nộ đập mà xuống. Một trường này, mang theo cự đại uy áp mà đến, trô đi qua không khí tán loạn, thành công một chỗ khu vực chân không. Trường ấn chưa đến, nhưng trưởng phong nhưng đã đi tới, giống như vạn cân cự lực đồng dạng đặt ở bọn họ trên thân, hành động trơn lên chậm chạp. Rút lui hầu như ba người cũng sản sinh cùng một ý nghĩ, dẫn đầu tên kia người áo đen lại càng là mắt thấy ở trong đó mà đến linh lực cự trường, từ phía trên kia hắn cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm mùi vị, một trường này, bọn họ không chết cũng sẽ trọng thương. Đem hết toàn lực thi triển thân pháp sau này lui lại, đồng thời đánh ra từng đạo công kích. Nỗ lực không ngừng tiêu hao cái kia linh lực cự trưởng. Nhưng ở một trưởng kia phía dưới, sở hữu công kích cũng không có tạo được bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có làm được. Cự trưởng chấn áp mà xuống, trực tiếp đem ba người đánh rơi. Thân hình lóe lên, Vệ Thanh xuất hiện lần nữa ở ba người bên cạnh, tiện tay đánh ra ba đạo linh lực, hóa thành dây thừng, đem trói lại. Làm xong tất cả những thứ này, lại là đi giúp Linh Kiếm Tử hai người, ở chấn áp mặt khác ba người. Hạ xuống một chỗ trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Lúc này Tần Kiếm Ca bên này ở chém giết gần 13 người, còn lại người QNZ không ở, từng người tự chiến, liên hợp lại. Lần này để Tần Kiếm Ca rơi vào hạ phong, 17 người cùng gần cùng thủ, vậy sẽ khiến hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, trên thân vết thương QNZ càng ngày càng nhiều. Toàn thân áo trắng lại càng là ngâm đờ ơ y máu tươi, ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện người. Tần Kiếm Ca càng ngày càng hung ác, lần lượt xông lên, lại bước lui, cứ việc cơ thể bên trong linh lực còn thừa không có mấy. Giết cái kia 17 người, dẫn đầu là một ông lão, hắn là cái này trong mọi người thực lực cao nhất một cái, đạt đến thần du cảnh đỉnh cao tầng 3. Tựa hồ cũng là biết rõ Tần Kiếm Ca càng ngày càng suy yếu, quyết định nhất cổ tác khí, đánh chết đi từng đạo công kích hội tụ ở cùng một nơi, xen lẫn kịch liệt kình phong, gào thét mà tới. Quân thủ phủ bên trong tất cả mọi người không khỏi nắm chặt nắm đấm, thậm chí ngay cả Vệ Thanh Cao Thuận bọn người thật chặt nhìn chăm chú lên, một khi phát hiện Tần Kiếm Ca không chống đỡ được liền sẽ ra tay cứu viện. Hát đối mặt với cái kia xông tới mặt công kích, Tần Kiếm Ca gầm lên một tiếng, cho dù hắn cơ thể bên trong linh lực đã còn thừa không có mấy, dứt khoát kiên quyết xông lên. Thao túng thiên địa linh lực, lấy Tần Kiếm Ca làm trung tâm, chu vi mấy trong vòng trăm thước linh lực không ngừng hội tụ. Ngay tại Tần Kiếm Ca chuẩn bị thi triển cuối cùng này một chiêu lúc, lại là phát hiện trong thiên địa vẫn có linh lực liên tục không ngừng hội tụ đến, thậm chí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hội tụ đến linh lực hình thành vòng xoáy, không bị Tần Kiếm Ca khống chế, hướng thẳng đến hắn đỉnh đầu chui vào. Rốt cục muốn đột phá Tần Kiếm Ca con mắt to sáng, hắn chờ thời khắc này rốt cục đợi được. Đế kinh toàn lực vận chuyển. Từ ngoại giới tràn vào cơ thể bên trong loang lổ là lực rất nhanh liền hóa thành tinh thuần linh lực, theo kinh mạch tràn vào đan điền. 185 Nga Y15 Than ở Z11, siêu tầm mấy 359.